Quái dị thẻ ma pháp, chương 178, cực hạn, khóc chuyện audio.com, chấm, ồ, 3.200 vật chất điểm, thật sự vượt qua ngoài dự đoán, không nghĩ một tên cấp 5 sao Bắc Miện lại có giá cao như vậy. Bỗng nhiên trí tuệ thẻ lên tiếng, không, có thêm một huyết ma đằng nữa. Nhất Thành gật đầu, hắn quên mất huyết ma đằng. Nhất Thành hỏi, giới hạn của ta có thể tăng lên sức mạnh thể chất là bao nhiêu? 699 điểm là cực hạn của thân thể túc chủ bây giờ. Nhất Thành nghe đến con số này thì cảm thấy kỳ lạ. Sao lại 699? Không thể trùng hợp đến mức cách 700 một số được. Sao lại 699? Ta cảm thấy kỳ quái. Trí tuệ thẻ nói, tất nhiên là kỳ quái vì 699 và 700 là vách ngăn của sức mạnh thân thể. Nếu đột phá nó, túc chủ sẽ cảm nhận được cái gì mới là một thân thể mạnh mẽ thực sự. Làm sao ta đột phá được nó? Tăng đẳng cấp Black Magic Blade đi. Túc chủ nhanh chóng đạt đến 5 sao Bắc Miện. Lúc đó sẽ là lúc túc chủ có thể đột phá vách ngăn của thể chất. Nhưng hai việc này lại tiêu tốn rất nhiều điểm vật chất. Tốn bao nhiêu? Dưới cấp S3 sao? Mỗi cảnh giới sẽ tăng tính bằng 1.000 điểm. Đột phá cấp 3 sao tốn 2.000 vật chất điểm. Đột phá cấp 3 sao đến 4 sao là 2.500 và đột phá 4 sao đến 5 sao là 3.500 điểm. Mỗi lần đột phá sẽ ngay lập tức đến tiểu cảnh giới đỉnh phong của đẳng cấp đó. Nhất Thành nhíu mày. Hôm qua chém hai tên cấp 5 sao Bắc Miện và một yêu vật cấp 6 sao Vũ Thiên mới có 3.200 điểm. Nếu vậy con đường kiếm điểm vật chất của hắn khá là gian nan. Có vẻ như hắn phải mở cuộc đi săn rồi. Hắn cần tăng nhanh thực lực, nếu không lỡ như gặp lại người áo đen của dị giáo thì xong đời. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng quyết định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hắn xuất môn hai lần. Hai lần đều rơi vào cảnh éo le, nếu không phải có trí tuệ thẻ hậu thuẫn, sợ rằng hắn sẽ không còn ngồi đây. Hắn là người xuyên Việt, không thể lần nào cũng chật vật như vậy được. Nếu viết tiểu thuyết thì hắn là người hành thiên hạ chứ không phải là bị thiên hạ hành. Trí tuệ thẻ, tăng đẳng cấp Black Magic Blade lên cấp 4 sao mục phu. Tăng sức mạnh thể chất lên đến cực hạn, còn lại điểm tăng lên linh hồn lực. Nhất Thành đang uống trà thì thân thể liên tục có biến hóa. Black Magic Blade ở mi tâm xoay tròn kịch liệt, ánh sáng lấp léo liên tục, chén trà trên tay liền vỡ nát vì sức mạnh thân thể đột ngột tăng. Ngũ quan của hắn tăng mạnh, sau một vài hơi thở, mọi biến hóa kết thúc. Nhất Thành lẩm bẩm, mở thông tin cá nhân, tính danh, Nhất Thành, đẳng cấp. Black Magic Blade, sao thứ tư, đỉnh phong mục phu, ma lực sức chứa, 40, kỹ năng phép thuật, vô hạn chi đao, trung cấp, sáng tạo phép thuật, hóa ma chi thuật, 100, khả năng khống chế, 11, vật chất điểm, 0, sức mạnh thể chất, 699, Hollow Spirit giá trị, 10, linh hồn, 402, 401, Nhất Thành thở ra một hơi. Sau đó hai mắt sang lên lẩm bẩm, mục tiêu tiếp theo là 3.500 vật chất điểm. Cốc cốc, vào đi, Nhất Thành đang suy nghĩ tiếp theo làm gì thì tiếng gõ cửa vang lên. Cửa vừa mở đám tiểu tiểu đi vào, thấy Nhất Thành ngồi uống trà thì mọi người cũng cười, chia ra ngồi quanh bàn. Nhất Thành thấy trung niên mang mặt nạ ra và cô gái trẻ thì đứng dậy hành lễ nói. Đa tạ hai vị tối qua cứu mạng. Trung niên phất tay cười nói, đừng đa lễ, tối qua chúng ta đi ngang qua đó, săn lùng quái dị nên mới gặp ngươi, thấy ngươi bị thương nên mang về quán trọ chứ không giúp được gì cả. Chấm, Nhất Thành ngồi xuống cười nói, ngài quá khách khí, nếu tối qua không gặp hai vị, ta sẽ bị tên quái dị kia giết chết, hai vị ngoài mang ta về còn băng bó giúp ta chữa thương kỳ càng như vậy thì thật sự quá tốt rồi. Trung niên lại cười lớn, việc đó ngươi nên đa tạ cháu của ta, chính tay nó làm tất đó. Nhất Thành nghe vậy thì nhìn qua cô nương bên cạnh nói. Đa tạ cô nương chăm sóc tối hôm qua, vì cô nương kia chỉ cúi đầu, the thé nói, không có gì, Nhất Thành khó hiểu tự hỏi. Chẳng lẽ là nàng ngại ngùng? Thú vị, Nhất Thành hỏi, lần trước sợ phiền phức nên ta không hỏi danh tính hai vị. Không biết hai vị tên gì? Biết để cho dễ dàng việc xưng hô. Chấm, trung niên kia cười nói. Không sao, việc đó ngươi làm đúng. Kẻ theo đuổi chúng ta quá mạnh. Nếu ta báo danh thật có khi gây rắc rối cho các ngươi. Vậy gọi ta là Tống Thúc, còn cháu ta là Tống Cô Nương là được. Nhất Thành cười gật đầu. Hắn biết được hai người này thân phận có thể không đơn giản. Sợ rằng kẻ địch bọn họ mạnh đến mức đến hắn không thể tưởng tượng được. Lúc này Nhất Thành nhớ đến điều gì liền hỏi. Tiểu Tiểu, Mập Mạp, Nhân Phủ sắp xếp thế nào? Đám dị giáo rời đi chưa? Hai người sao biết ta ở đây? Cách Trương,